Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 3 ngày không có tin tức, anh vẫn còn giận cô hay sao? Trương Gia Nhạc rốt cuộc cũng biết khi đàn ông giận dỗi buồn cười thế nào. Bạch Vũ Đường khẳng định là người đàn ông so đo nhất cô từng gặp. Không thể cùng anh đi dự tiệc, liền biến mất suốt hơn 1 tuần, không thèm liên lạc với cô. Anh là trẻ con sao? Được rồi, cô càng nghĩ sẽ càng tức. Cô một chút cũng không để ý. Chó tức chết đi. Chính là ông trời khéo trêu ngươi, không biết tại sao lại khiến cô và anh tạo thành 2 nhóm gặp gỡ kỳ lạ đến vậy. Cô đứng bên một người đàn ông khác, mà anh cũng có một cô gái đi cùng. Lúc này cô nên cười hay nên khóc đây? Cô nhìn cô gái kia, nghĩ không biết có phải anh lợi dụng cô không thể cùng anh đi dự tiệc, liền lăng nhăng với cô gái khác. Nếu thực sự là thế, thì anh đúng là kẻ thật đáng thất vọng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đúng là trời sinh một cặp. Người đàn ông một thân tây trang màu đen sang trọng, cô gái mặc một bộ lễ phục trắng, có đính kim tuyến sáng lấp lánh, trai tài gái sắc, cao quý như nhau. Sự tương đồng này khiến cô cảm thấy bản thân mình tầm thường. Cái gọi là trời sinh một đôi chẳng phải là như họ kia sao? Còn Bạch Vũ Đường lại là đã muốn tức giận đến mức hai mắt phóng ra lửa. Cô không phải tham gia sinh nhật đồng nghiệp sao? Vì sao lại cùng với Lý Duẫn Trạch chạy tới nơi này? Chẳng lẽ cô dùng cái cớ đi sinh nhật để lừa anh? Anh thích cô ấy, nhưng cô ấy lại ở bên người đàn ông khác. Có thể thấy lòng cô ấy căn bản không hướng về anh. Cuối cùng chi bằng chúng ta làm thành một đôi đi. Hà Hy Nhiên nói, vẻ mặt như đang xem kịch hay. Anh lãnh đạm nhíu mày. Ngay từ lúc anh mới bước vào nơi này, cô gái này cứ như ruồi bọ vo ve chung quanh. Nhìn sắc mặt anh còn đen hơn cả than. Chẳng lẽ không biết thức thời nhẹ nhàng tránh đi hay sao? Cô tránh xa tôi một chút. Tôi đi theo anh là bảo vệ anh. Nếu anh để tâm chú ý một chút bốn phía, anh sẽ biết chính mình có bao nhiêu cô gái đang ngắm đến anh. Nếu không có tôi ở bên cạnh, anh thấn thủ. Anh đã sớm bị một đám con gái ăn sống nuốt tươi. Đó là vấn đề của tôi. Cũng là vấn đề của tôi. Anh đúng là đáng ghét. Chờ một chút. Không cần lại một lần nữa nói, đây không phải vấn đề của tôi. Nếu là đàn ông thì nên độ lượng và tha thứ cho phụ nữ à. Nếu không phải cô đến nay vẫn còn hận người bạn trai trước, không thể để mất mặt, thì cô tuyệt đối sẽ biến thành một nữ quỷ hung hăng, chửi mắng người đàn ông này. Bạch Vũ Đường quyết định ngậm miệng, không nói lời nào. Cô gái kỳ lạ này không thể cách anh xa một chút hay sao? Lúc này Lý Duẫn Trạch mang theo Trương Gia Phương đi tới chào hỏi. Bởi vì lúc trước đã giở trò đùa cợt, nên lúc này anh cúi đầu thấp hành lễ. Anh họ, đã lâu không thấy, không nghĩ tới anh cũng tới dự lễ mừng thọ của ông. Hai người biết nhau? Hà Hy Nhiên hiển nhiên là bất ngờ ngoài ý muốn. Chúng tôi không những biết nhau, mà trường bối hai nhà còn là bạn tốt. Lý Duẫn Trạch trừng mắt liếc bạn gái cũ, ý bảo cô câm miệng, tiếp theo ánh mắt chuyển hướng sang Bạch Vũ Đường. Em giúp anh họ giới thiệu một chút, vị này chính là Trương Gia Phương. Hai người đã từng gặp qua, không biết có còn nhớ không? Lý Duẫn Trạch, ra là anh hoàn toàn không biết gì. Hà Hy Nhiên không có thời gian để ý đến chuyện anh làm, như không phải bạn trai cũ của cô, dành phần nói tin tức. Người ta không cần anh phải giới thiệu, ít nhất là cho tới hôm nay, hai người đó là người yêu. Người yêu? Bạch Vũ Đường đột nhiên không nói một câu, kéo lấy Trương Gia Phương. Trong nháy mắt, hai người biến mất khỏi ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đây là chuyện gì? Vì sao bọn họ đột nhiên biến thành người yêu? Đả kích này đối với Lý Duẫn Trạch mà nói không hề nhỏ, giống như vừa tỉnh lại, phát hiện mình bị mất đi một đoạn trí nhớ, hơn nữa là một đoạn vô cùng quan trọng. Hai người gặp nhau liền phát lửa tình, tự nhiên sẽ biến thành một đôi. Hà Hy Nhiên nhìn anh, ánh mắt chuyển thành thương hại, có điều giọng nói lại khó nén một tia vui sướng khi người gặp họa. Người ta tâm tình không đặt trên người anh, làm gì khiến chính mình trông vừa đáng cười lại thật đáng buồn như vậy. Cô ở đó mà nói bậy bạ cái gì đó? Lý Duẫn Trạch biểu tình như sắp điên lên. Hy Nhiên khiêu khích nhớn mi. Anh dám can đảm thề với trời, chuyện chúng ta chia tay không hề liên quan đến cô ấy. Anh khoa trương cười to 3 tiếng, lắc đầu vẻ khó tin. Cô xem phim bộ nhiều quá, nên lạm mất rồi. Tôi cũng không biết trí tưởng tượng của cô lại phong phú đến thế. Thật sự là tôi chịu thua. Cô hãy nghe cho kỹ, hai người hợp sẽ cùng một chỗ, không hợp sẽ tách ra. Chúng ta cũng như vậy, không liên can tới người khác. anh muốn lợi dụng cớ này lừa gạt phụ nữ, cũng là lừa gạt chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net